Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 173. Ở dương gian, mỗi một mảnh khu vực đều có một thổ địa. Khu vực càng tốt, thổ địa ở khu vực đó sẽ càng lợi hại. Khu vực Đại học Yến Kinh này có thể nói là địa linh nhân kiệt, thuộc về địa bàn tốt nhất Yến Kinh. Khu vực ở quanh thân liền không tốt bằng Đại học Yến Kinh. Khu vực quanh thân cũng có một thổ địa, chỉ có thực lực quỷ vương sơ kỳ. Nó tuyệt đối biết thổ địa lần trước là đã chết như thế nào. Loại chuyện này không giấu được những thổ địa đó. Tiểu gia hỏa này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng ở trong mắt của Lâm Thành còn chưa đủ xem. Vậy mà dám trêu đùa hắn, không trừng phạt một chút, về sau phòng trường sẽ không biết điều. Thời gian một phút thực mau liền qua đi. Thời gian vừa đến, cậu bé liền từ trong đất xông ra. Sau đó thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành cười cười nói: Vừa rồi ta chính là nói giỡn cùng ngươi. Về sau nếu ngươi có chuyện gì cứ việc nói cùng ta, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không hai lời. Lâm Thành cười lạnh không nói gì. Xem ra gia hỏa này đã biết thổ địa lần trước là chết như thế nào, bằng không sẽ không nhanh như vậy ra tới còn nói những lời này. Cái đó vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Cậu bé thập phần trịnh trọng khom lưng xin lỗi Lâm Thành. Lại đây. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Được. Cậu bé rụt rụt cổ, nhanh chóng đi đến bên người Lâm Thành. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, dám nghịch ngợm ở trước mặt ta, cần thiết phải trừng phạt một chút. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp bế cậu bé lên, sau đó vươn tay phải, liên tiếp đánh vào mông cậu bé. Thanh âm vang dội dị thường, cậu bé toét miệng, không dám nói lời nào, thường là ủy khuất. Phía trước nó cảm ứng được trên người Lâm Thành có thi khí, vốn tưởng rằng là một con tiểu cương thi, chính mình hoàn toàn có năng lực đối phó. Sau đó liền sinh ra ý niệm trêu đùa tiểu cương thi này. Ai biết hỏi thổ địa bên cạnh mới biết được, đây căn bản không phải tiểu cương thi cái gì, mà là một con cương thi vương, thực lực ngập trời. Thổ địa trước kia chính là bị hắn giết chết. Thổ địa bên cạnh bảo nó nhanh chóng xin lỗi cương thi vương, sau đó tự mình cầu phúc, có thể đem thổ địa trước kia giết chết. Như vậy là có thể giết chết nó. Nó trăm triệu lần không nghĩ tới, ở trên địa bàn của nó vậy mà có cương thi lợi hại như vậy. Thật là tạo nghiệt. Chính mình lúc trước nhàn rỗi không có việc gì, vì sao lại muốn tới Đại học Yến Kinh làm thổ địa? Lâm Thành vẫn luôn đánh 5 phút. Thấy cậu bé căn bản không có bất luận phản ứng gì, hắn đánh cũng không có ý tứ, lúc này mới dừng lại. Cương thi vương, người đang nguôi giận chưa? Cậu bé sờ sờ mông của mình, rất đau, toét miệng, bất quá vẫn là nhìn Lâm Thành hỏi. Nói sợ Lâm Thành không có nguôi giận, trực tiếp giết nó, đến lúc đó liền thật sự hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Còn không có, trước tiên nhớ kỹ, về sau nếu ngươi còn dám trêu đùa ta, đến lúc đó cùng nhau trừng phạt. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng học theo thổ địa ra lần trước kia. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn cậu bé nói. Thổ địa phía trước chính là cỏ mọc đầu tường, gió thổi nào nghiêng theo chiều đó, kết quả bị Lâm Thành giết chết. Bằng không, Lâm Thành căn bản sẽ không giết nó. Lúc ấy thật sự đã làm cho Lâm Thành tức giận. Nếu không phải bởi vì thổ địa, chuyện hắn có chiến võ thần điển căn bản sẽ không bị bại lộ, cũng sẽ không bị 10 thế lực lớn đuổi giết. Sự tình phía sau, toàn bộ đều sẽ không phát sinh. Liền bởi vì thổ địa ra trợ giúp Phó Hương Sơn đào tẩu, sau đó một loạt sự tình đã xảy ra. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, còn làm cho hắn thuận lợi đột phá đến phi cương. Có thể đạt tới phi cương, Lâm Thành cũng không dám bất cẩn. Tuy rằng khả năng tử vong không lớn, nhưng không đại biểu không có. Vạn nhất gặp được cường giả biết bay, đến lúc đó lại sẽ phải làm cái gì bây giờ? Sẽ không, cương thi vương ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Cậu bé không ngừng lắc đầu, nhanh chóng bảo đảm đối với Lâm Thành, đồng thời lộ ra bộ dáng nhiều chút được gánh nặng. Hiện tại xem ra Lâm Thành sẽ không giết nó tạm thời bảo vệ được tính mạng của mình. Về sau, nó trên danh nghĩa là thổ địa gia, là chủ nhân của vùng đất này, nhưng phòng trừng phải nghe mệnh lệnh của Lâm Thành. ngấm lại còn không bằng ở khu vực phía trước kia. Khu vực trước kia tuy rằng không tốt bằng Đại học Yến Kinh, nhưng tốt xấu gì cũng không ai khinh dễ nó. Đúng rồi, ngươi là Quỷ Triều Thanh sao? Tên gọi là gì? Chết như thế nào? Lâm Thành nhìn cậu bé hỏi. Ta là ở Triều Thanh, gọi là Tiểu Nam, là bởi vì chơi cục đá, đem cục đá ném tới trên bầu trời, sau đó cục đá rơi xuống đem chính mình đánh chết. Lâm Thành vừa nghe nhìn không được cười lên tiếng. Hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ giống như cũng từng có động tác như vậy, đem cục đá ném lên trên trời, sau đó rơi xuống đánh trúng chính mình, còn đánh ra một cục u lớn. Chỉ là gia hỏa này quá xui xẻo đi, vậy mà bị đánh chết. Thế giới to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Ấy, ta chết quá không đáng giá, liền bởi vì không cam lòng đã chết như vậy, sau đó biến thành quỷ. Tiểu Nam oán giận nói. Được rồi, nên làm cái gì thì làm đi thôi, ta đi về phòng học. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi, trở về khu dạy học. Trở lại phòng học, Lâm Thành tiếp tục nghe giảng bài. Thời gian một buổi sáng liền đi qua như vậy. Buổi chiều vẫn như cũ là giờ giải phẫu. So sánh với hơn một tháng trước, hiện tại thủ pháp giải phẫu của những đồng học nó thập phần thuần thục, lá gan cũng biến lớn. Các nàng đã quen với tiếp xúc thi thể, có thể tưởng tượng về sau các nàng tốt nghiệp đi ra ngoài, tuyệt đối có thể trở thành một thế hệ pháp y. Lão sư, thi thể này không bình thường, là bị người đánh chết, không phải là bị trúng độc mà chết. Lúc này, một vị nữ đồng học nhìn tiểu nhụy nói, hiện tại tiết giải phẫu đã không đơn giản chỉ là giải phẫu, còn cần phân rõ nguyên nhân thi thể tử vong. Thi thể mà đồng học này giải phẫu sắc mặt đã biến thành màu đen, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Nhưng nàng phát hiện cũng không phải là trúng độc, mà là bị người đánh chết, sau đó rót vào độc dược, tạo thành biểu hiện bị trúng độc mà chết. Thực tốt, quan sát thực cẩn thận, giải phẫu xong thi thể người có thể tan học. Tiểu nhụy tán thưởng nhìn vị đồng học này nói. Ngay sau đó, liên tiếp có đồng học mở miệng nói ra nguyên nhân tử vong chân chính của những thi thể mà các nàng giải phẫu. Có thể nói ra nguyên nhân, hơn nữa chính xác, liền có thể tan học. Nói không nên lời, vậy tiếp tục lưu lại phòng giải phẫu. Lâm Thành cùng với Chu Hình giải phẫu thi thể là có sinh mà chết, một thi hai mạng, cũng không có chỗ nào đặc biệt khác. Sau khi nói ra nguyên nhân tử vong chân chính, Lâm Thành cùng với Chu Hình cũng tan học, trở lại phòng học rửa sang lại đồ đạc. Sau đó hai người tay trong tay trở lại biệt thự Hải Thiên. Về phần đám người tổ chức nghỉ, bọn họ biến mất lâu như vậy, đang ở cùng với bạn gái của bọn họ tình tứ với nhau. Lâm Thành trở lại biệt thự Hải Thiên, mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền nhận được tin tức mà tinh chuyển đến, nói đồ đệ của hàng đầu sư đã mang theo kiếm phổ trở lại. Sư tỷ, đi căn cứ của đại quân cương thi, Liễu Tử Mị đã mang theo kiếm phổ trở lại. Nhà như vậy sao? Chu Hình đầy mặt kinh ngạc, mới không đến thời gian một ngày, thế nhưng Liễu Tử Mị đã mang theo kiếm phổ tới. Khoảng cách từ Nam Dương đến Hoa Hạn lại không xa, ngồi máy bay không sai biệt lắm là có thể quay trở lại. Lâm Thành cười cười nói, hiện tại xem ra Liễu Tử Mị thật sự rất muốn cứu sư phụ nàng, nếu không tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Kiếm phổ chính là đồ vật mà trước kia hắn liền rất muốn, hiện tại rốt cuộc sắp có được rồi. Có kiếm phổ, đến lúc đó sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Nhưng tiền đề là phải học được mới được. Hàng đầu sư cùng với đồ đệ của nàng đều có thể học được, không có đạo lý hắn không học được. Giây tiếp theo, Lâm Thành ôm Chu Hình bay thẳng đến căn cứ của đại quân cương thi. Tốc độ thực mau, 5 phút cũng chưa tới liền đã đến. Đáp xuống ở bên ngoài động phủ, liền nhìn thấy Liễu Tử Mị thập phần nôn nóng ở bên ngoài động phủ đi đi lại lại. Lâm Thành, kiếm phổ ta đã mang đến cho ngươi, ngươi mau thả sư phụ ta ra. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, Liễu Tử Mị lập tức vội vàng nói, kiếm phổ đâu, cho ta xem trước. Không được, ta cần thiết phải nhìn thấy sư phụ ta mới cho ngươi, vạn nhất sư phụ ta đã chết thì sao? Liễu Tử Mị lắc lắc đầu, nàng lại không ngốc, không thấy được sư phụ là không có khả năng đem kiếm phổ giao cho Lâm Thành. Ngươi hiện tại không có tư cách nói điều kiện cùng ta, bất quá ta có thể nói cho ngươi, sư phụ ngươi không chết, còn đang sống rất tốt ở bên trong động phủ. Lâm Thành nhìn Liễu Tử Mị cười lạnh nói, nhưng ta vẫn là muốn gặp được sư phụ mới có thể cho ngươi, ai biết ngươi có thể gạt ta hay không. Thi Vương, đem sư phụ của Liễu Tử Mị giết chết. Lâm Thành không để ý đến Liễu Tử Mị, mà là hướng vào bên trong động phủ hô lên một tiếng, không cho kiếm phổ mà muốn gặp sư phụ nàng sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Hiện tại sư phụ nàng ở trong tay hắn, Liễu Tử Mị không có tư cách cùng với hắn nói điều kiện. Không cần, ta cho ngươi. Sắc mặt Liễu Tử Mị lập tức biến đổi, nhanh chóng từ trong người móc ra một quyển sách cổ ố vàng, trực tiếp ném cho Lâm Thành. Nàng thật đúng là sợ sư phụ bị giết, để lúc đó nàng làm hết thảy mọi chuyện đều là uổng phí. Hy vọng Lâm Thành không có lừa nàng, nếu không chính là thành quỷ nàng đều sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành. Bất quá giống như đối mặt Lâm Thành không có cơ hội thành quỷ. Lâm Thành tiếp nhận kiếm phổ nhìn xem, bên trên viết kim cương phục ma kiếm. Mở ra kiếm phổ, chiếu thức bên trong tất cả đều là 1 năm 1 mười được ghi chép lại, nhìn dáng vẻ không có thiếu hụt, thực đầy đủ hết. Lâm Thành cũng không biết rốt cuộc có thiếu hụt hay không, rốt cuộc hắn cũng không có tu luyện qua. Bất quá nghĩ đến Liễu Tử Mị sẽ không dám dở trò gì. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đầy mặt phẫn nộ nói: "Kiếm phổ thiếu hụt một bộ phận, ngươi dám lừa gạt ta?" "Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng thiếu hụt, ta không có lừa gạt ngươi." Liễu Tử Mị hai mắt mở to, nhanh chóng giải thích: "Nàng đích xác không có làm bất luận cái gì, không có khả năng thiếu hụt được, hoặc là kiếm phổ sở dĩ liền bị thiếu hụt một bộ phận, dấu cuộc kiếm phổ niên đại xa xăm, thiếu hụt một bộ phận cũng không kỳ quái. Nhưng thời điểm sư phụ nàng có được kiếm phổ chính là như vậy, liền tính kiếm phổ thiếu hụt một bộ phận cũng không liên quan đến nàng. Dám lừa gạt ta, chết cho ta." Lâm Thành căn bản không nghe Liễu Tử Mị giải thích, thả người một cái, đột ngột đi vào trước người Liễu Tử Mị. Ở thời điểm Liễu Tử Mị còn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy bụng đau xót, hô hấp trở nên khó khăn. Cúi đầu nhìn tới, bụng đã bị Lâm Thành một kiếm thọc xuyên. Thanh kiếm chính là kiếm của sư phụ nàng, thập phần sắc bén. Lâm Thành thân là cương thi đều ngăn cản không được bảo kiếm sắc bén, huống chi là Liễu Tử Mị. Người căn bản không muốn buông tha chúng ta. Liễu Tử Mị trừng lớn hai mắt, ánh mắt oán hận nhìn Lâm Thành. Giờ khắc này nàng minh bạch, rốt cuộc đã minh bạch, kiếm phổ căn bản không có thiếu hụt, mà là Lâm Thành cố ý tìm lấy cớ để giết nàng. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành căn bản không có tính toán buông tha các nàng. Nàng hận, sớm biết như thế liền không nên đi lấy kiếm phổ cho Lâm Thành. Nàng thề, nếu có khả năng nhất định phải đem Lâm Thành băm thây vạn đoạn. Phụt một tiếng, Lâm Thành rút ra bảo kiếm, sau đó một ngụm cắn ở trên cổ của Liễu Tử Mị. Máu tươi không ngừng từ cổ của Liễu Tử Mị dũng mãnh tiến vào trong miệng của Lâm Thành. Thực mau, toàn bộ máu tươi bị Lâm Thành hút khô. Ngay sau đó, Lâm Thành đem thi thể ném tới cửa động phủ. Không đến thời gian một phút, Liễu Tử Mị mới vừa chết một lần nữa đứng lên, phun ra một ngụm thi khí nồng đậm. Nó ngửi ngửi khí tức của Lâm Thành, sau đó thần sắc chất phát đứng ở bên người Lâm Thành. "Đại ca!" Cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, Thi Vương từ trong phòng của mình đi ra. "Đem tên hàng đầu sư kia mang ra tới cho ta." Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. "Vâng." Thi Vương gật đầu, xoay người rời đi. Một phút sau, Thi Vương mang theo sư phụ của Liễu Tử Mị đi ra. "Đổ Nhi!" Nhìn thấy Liễu Tử Mị đứng ở bên người Lâm Thành, thần sắc chất phác, toàn thân phát ra thi khí, sư phụ của Liễu Tử Mị tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng. Tiếp theo đầy mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Thành. "Cương Thi Vương, người không tuân thủ lời hứa, vì sao muốn giết đồ đệ ta, còn đem nàng biến thành cương thi?" "Đồ đệ ngươi lấy kiếm phổ thiếu hụt cho ta, dám lừa gạt ta, cho rằng ta thực dễ bị lừa sao? Kế tiếp chính là ngươi." "Kiếm phổ thiếu hụt? Không có khả năng, ta hiểu biết đồ đệ ta." Nói tới đây, sư phụ của Liễu Tử Mị đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. "Đến đây đi, giết đi. Ta liền biết ngươi không có khả năng buông tha chúng ta. Kiếm phổ thiếu hụt sao? Chẳng qua là ngươi muốn tìm lý do giết chúng ta mà thôi." Sư phụ của Liễu Tử Mị tại một khắc này có vẻ thập phần bi thảm thê lương. Tất cả đồ đệ đều chết sạch, một người không giữ thừa. Là nàng làm sư phụ vô dụng, ngay cả đồ đệ đều bảo hộ không tốt, tồn tại cũng không có ý tứ gì. Chết thì chết đi, biến thành cương thi cũng không có cái gì. Ít nhất sau khi biến thành cương thi, có thể cùng đồ đệ của chính mình ở bên nhau. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, nội tâm không có cảm giác hổ thẹn chút nào. Đích xác hắn là cố ý tìm lý do giết thầy trò hàng đầu sư, nhưng vậy thì như thế nào? Ai bảo các nàng tới có chủ ý đánh chính mình? Vừa mới bắt đầu không ngoan ngoãn ở Nam Dương đi, muộn hai phải tới Hoa Hạ, còn tới tìm hắn báo thù. Kẻ thù Lâm Thành sẽ không có khả năng buông tha, càng sẽ không cùng kẻ thù giảng đạo nghĩa, cũng sẽ không thương hại kẻ thù. Đã từng có một vị đại lãnh tụ nói qua, lạc hậu liền sẽ bị đánh. Đạo lý đồng dạng, thực lực không mạnh liền sẽ bị khinh dễ. Đổi làm thực lực hắn không mạnh, có lẽ đã bị hàng đầu sư giết chết. Cần phải giảng đạo nghĩa, nhưng không phải là cùng với địch nhân. Phụt một tiếng, trong phút chốc, Lâm Thành một kiếm đâm thủng thân thể sư phụ của Liễu Tưởng Mị, làm cho nàng chết ở dưới bảo kiếm của chính mình, cũng còn nhiều tôn trọng đối với nàng. Rút ra bảo kiếm, Lâm Thành bào chế đúng cách, trực tiếp đem sư phụ của Liễu Tưởng Mị biến thành cương thi. Hiện tại thì tốt rồi, đôi thầy trò này đều thành cương thi của hắn, cũng coi như đã hoàn toàn giải quyết xong một sự kiện, giờ lại chính là đối phó 10 thế lực lớn. Không, hiện tại hẳn là 9 thế lực lớn. Ít nhất trước mắt Vô Cực Tông sẽ không đối phó hắn, liền tính có cũng sẽ không dùng toàn lực. Bất quá Lâm Thành vẫn là cảm thấy phải đề phòng Vô Cực Tông. Thượng quan vô song này không đơn giản, hơi chút vô ý liền có khả năng bị hắn tính kế. Đem bọn chúng dẫn đi giao cho Quỷ Thất Cổ. Lâm Thành nhìn Thi Vương thập phần đạm nhiên nói. Vâng. Thi Vương gật đầu, sau đó mang theo hai con cương thi rời đi. Tiếp theo Lâm Thành nhìn Chu Huynh nói. Sư tỷ, ta đi học tập kiếm phổ này, buổi tối chúng ta sẽ trở về biệt thự Hải Thiên. Đi thôi. Chu Huynh phất phất tay, trở lại phòng trong động phủ. Lâm Thành đem kiếm phổ của Kim Cương Phục Ma Kiếm đem ra, nhìn kỹ một lần. Năng lực đã gặp qua là không quên, làm cho Lâm Thành nháy mắt nhớ kỹ. Kiếm pháp tổng cộng có 9 tầng, vô cùng xảo quyệt, một tầng lợi hại hơn so với một tầng. Tầng thứ nhất yêu cầu nháy mắt đâm ra 3 kiếm. Nháy mắt đâm ra 3 kiếm tương đương với một kiếm công kích địch nhân ở 3 phương vị. Có thể ngăn trở một phương vị, nhưng ngăn trở không được cái thứ hai, liền tính có thể ngăn trở, còn có cái thứ ba. Không thể không nói, bộ kiếm pháp này thật sự thập phần lợi hại. Đây còn chỉ là tầng thứ nhất, so sánh với Đoạt Mệnh Cửu Kiếm của Tiếu Tường, thật sự cùng với Kim Cương Phục Ma Kiếm không ở cùng một cấp bậc. Xem kiếm pháp mà phía trước sư phụ của Liễu Tưởng Mị thi triển, hẳn là tu luyện tới tầng thứ hai rồi. Phía trước những đồ đệ của nàng hẳn là biết tầng thứ nhất. Tầng thứ hai có thể đâm ra 6 kiếm, tạo thành một cái kiếm hoa. Chứng kiến đến tầng thứ hai, Lâm Thành minh bạch thật sâu sự khủng bố của tầng thứ hai. Nếu không phải thực lực của sư phụ Liễu Tưởng Mị quá thấp, đồ làm bên trong cùng cảnh giới, trên cơ bản không có địch thủ nào. Giữa cuộc kiếm pháp lợi hại, bảo kiếm sắc bén, hai cái phối hợp, thậm chí có thể làm cho sư phụ của Liễu Tưởng Mị vượt cấp chiến đấu. Hai kẻ thần bí lúc trước kia chính là Lâm Long cùng với Lâm Dương bảo mình cẩn thận sư phụ hàng đầu sư, không phải không có đạo lý. Nếu lúc ấy sư phụ của Liễu Tưởng Mị không có bị thương, liền không phải Lâm Thành đuổi giết sư phụ của Liễu Tưởng Mị, mà là sư phụ của Liễu Tưởng Mị đuổi giết Lâm Thành. Hơn nữa người ta bằng vào trạng thái bị thương đều có thể cùng Lâm Thành chiến đấu, đủ để tưởng tượng chỗ lợi hại của bộ kiếm pháp này. Mấu chốt nhất, sư phụ của Liễu Tưởng Mị chỉ học được tầng thứ hai, phía sau còn có 7 tầng. Nếu 7 tầng đều toàn bộ học được, Lâm Thành dám cam đoan liền tính có 100 cường giả, dựa theo thực lực trước mắt của hắn mà nói, cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Đại ma, các người biết lai lịch của Kim Cương Phục Ma Kiếm không? Lâm Thành ở trong đầu đối với đại ma hỏi. Kim Cương Phục Ma Kiếm sao? Ngươi làm sao biết có bộ kiếm pháp này tồn tại? Trong đầu thanh âm kinh ngạc của tà thần vang lên. Ai nói cho ngươi? Đại ma cũng nhìn không được mở miệng nói. Người sẽ không phải đã có được bộ kiếm pháp này chứ? Quỷ Vương Thiên Anh ngữ khí có vẻ có chút dày đặc. Ba người bọn chúng đều đang bế quan tu luyện, khôi phục thực lực bản thân, cũng không biết sự tình giữa Lâm Thành cùng với hàng đầu sư, cũng liền không biết Lâm Thành đã có được Kim Cương Phục Ma Kiếm. Đáng giá vừa nói chính là theo thực lực bọn chúng cường đại, tay phải cùng hai chân của Lâm Thành càng thêm cường đại. Giữa cuộc ba người bọn chúng đã biến thành tay phải cùng với hai chân của Lâm Thành. Có thể nói tay phải cùng với hai chân của Lâm Thành có thể tự mình tu luyện. So sánh với một tháng trước, lực lượng của tay phải cùng với hai chân của Lâm Thành đã cường đại hơn rất nhiều rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể độc chiến ba gã cường giả. Nghe khẩu khí của các ngươi, tựa hồ biết lai lịch của Kim Cương Phục Ma Kiếm. Vô nghĩa, chúng ta sao có thể không biết? Nhớ trước đây tôn giả Nhất Dương chính là bằng vào Kim Cương Phục Ma Kiếm trở thành người mạnh nhất trong giới cổ võ. Đại khái ở 3000 năm trước, đại danh của Nhất Dương không có người không biết, không người không hiểu. Khi đó chúng ta đều còn thực nhỏ yếu, ở trong mắt người ta chúng ta chính là con kiến rõ đầu rõ đuôi. Sau đó hắn bằng vào kim cương phục ma kiếm, được thế nhân tôn xưng là tôn giả nhất dương. Ngữ khí của đại ma thập phần tôn sùng. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nghe được ngữ khí tôn sùng của đại ma. Ngay cả lúc trước giới thiệu Cửu Hồ đạo nhân cũng chưa có loại ngữ khí này. Hiện tại xem ra tôn giả nhất dương thật sự rất lợi hại. Nếu không đại ma kiêu ngạo này cũng sẽ không tôn sùng như vậy. Có thể làm đại ma tôn sùng, xác thật là một đại nhân vật. Ta muốn bổ sung một chút, nghe nói tôn giả nhất dương lúc trước thời điểm chỉ có tụ linh tầng thứ 5, bằng vào kim cương phục ma kiếm độc chiến 30 tụ linh tầng thứ 10. Tụ linh tầng thứ 10 đã là cảnh giới tụ linh cao nhất, có thể bằng vào thân thể phi hành ở không trung, thực lực khủng bố, mà hắn đem toàn bộ bọn họ giết chết, không một ai có thể đào tẩu. Lần này trực tiếp làm thanh danh của hắn lan xa, danh chấn hoa hạ. Bất quá không ai biết là thật hay giả. Theo thời gian trôi đi, tôn giả nhất dương dần dần mờ nhạt ở trong tầm nhìn của mọi người. Sau đó cũng không có tin tức của tôn giả nhất dương. Kim cương phục ma kiếm cũng từ đây biến mất. Có người nói tôn giả nhất dương đột phá vượt qua tụ linh tầng thứ 10, tiến vào cảnh giới cao hơn, đi tới thế giới mà chưa bao giờ có người đi qua. Cũng có người nói tôn giả nhất dương thọ mệnh đã hết, đã chết già. Tà thần mở miệng nói: "Ha ha, hai người các ngươi biết được mấy tin tức này tính là cái gì? Nói cho các ngươi, tôn giả nhất dương còn có một thanh bảo kiếm, nghe nói là dùng thiên thạch chế tạo thành, vô cùng sắc bén, chân chính là thổi tóc đứt tóc, chém sắt như chém bùn. Sở dĩ tôn giả nhất dương lợi hại như vậy chính là bởi vì hắn có được bảo kiếm cùng với kim cương phục ma kiếm. Nghe nói lúc ấy cùng mấy chục cường giả tù linh tầng thứ 10 kia chiến đấu, hắn đã dùng bảo kiếm đem toàn bộ vũ khí của người ta làm hỏng." Quỷ Vương Thiên Anh nhịn không được mở miệng nói. Nói tới tôn giả nhất dương, bà gia hỏa này tựa hồ liền dừng không được. Từ trong đó Lâm Thành cũng hiểu biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Thì những người muốn bay cần phải đạt tới cảnh giới tù linh tầng thứ 10 mới được. Còn có chính là kim cương phục ma kiếm cùng với bảo kiếm đều rất lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân tôn giả nhất dương có thể nổi danh như vậy. Ba người đại ma đối với tôn giả nhất dương thực sùng bái, thật giống như đang thảo luận thần tượng của chính mình. Nghe được ba người bọn chúng nói, Lâm Thành nhếch miệng cười cười nói: "Nếu như ta nói ta có được bảo kiếm cùng với kim cương phục ma kiếm của tôn giả nhất dương, các người tin hay không?" "Thiệt hay giả vậy? Người thật sự có được sao? Không cần gạt chúng ta." Đại ma kích động dị thường nói: "Khẳng định là giả. Nếu tôn giả nhất dương đem bảo kiếm cùng với kiếm phổ giữ lại, đã sớm hiện thế, sẽ không chờ tới bây giờ." "Không đúng, ta cảm thấy Lâm Thành thật sự đã có được, bằng không hắn làm sao biết được kim cương phục ma kiếm?" Quỷ Vương Thiên Anh cẩn thận phân tích. Vừa dứt lời, trong đầu Lâm Thành nháy mắt yên tĩnh không có tiếng động. Thật lâu sau: "Mau, Lâm Thành, người mau nói cho ta biết, có phải thật sự đã có được hay không?" Ngữ khí của đại ma thực vội vàng, thực khẩn trương hỏi. "Chính theo như lời của Quỷ Vương Thiên Anh, nếu ta không có được, làm sao biết có được kim cương phục ma kiếm tồn tại?" Lâm Thành nói: "Trời ạ, muốn điên rồi. Tiểu tử ngươi kiếm lời rồi. Ngươi vậy mà có được kim cương phục ma kiếm cùng với bảo kiếm, thực là quá may mắn. Thứ này đều có thể bị ngươi có được. Mau, mau lấy ra tới để chúng ta nhìn xem." "Các người gấp gáp cái gì? Kiếm phổ cùng với bảo kiếm sẽ không chạy đi." Lâm Thành chậm rãi đem bảo kiếm cùng với kiếm phổ của kim cương phục ma kiếm đem ra. "Là thật, vậy mà là sự thật. Vận khí này của ngươi ấy, rốt cuộc là như thế nào mà có được kiếm phổ cùng với bảo kiếm vậy?" "Hai người các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Hiện tại chính yếu đó là làm cho hắn học tập. Có bảo kiếm cùng với kiếm phổ, hắn sẽ có thể trở thành tôn giả nhất dương thứ hai." "Tôn giả nhất dương thứ hai sao?" Lâm Thành cười cười không nói gì. Đây không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là trở thành nhân vật cường đại giống như Lâm Long. Cười nói một tiếng, làm Miêu Yêu hiện ra bản thể. Thậm chí thu giữ Miêu Yêu đều làm cho Miêu Yêu cảm thấy vô cùng kích động. Loại này mới là cường giả chân chính trong mắt Lâm Thành. Bất quá học tập kim cương phục ma kiếm vẫn là tất yếu. Cũng không biết là tôn giả nhất dương tự mình nghĩ ra hay là có được từ nơi nào. Không thể phủ nhận, bộ kiếm pháp này thật sự rất lợi hại. Cốt lõi của kiếm pháp chính là nhanh, càng nhanh càng tốt. Tùng ngữ nói rất đúng, võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá, không gì chặn được. Lâm Thành dựa theo phương thức của tầng thứ nhất, liên tiếp đâm ra ba kiếm. Tốc độ vẫn là không đủ nhanh, không có lĩnh ngộ được yếu điểm của tầng thứ nhất. Quen tay hay việc, ở thời điểm sắp tối, Lâm Thành rốt cuộc có thể nháy mắt đâm ra ba kiếm. Bất quá so sánh với hàng đầu sư thi triển tầng thứ nhất liền chậm hơn nhiều. Người ta thi triển tầng thứ hai, tay run lên rất nhỏ, chính là một trận kiếm hoa. Tốc độ này sẽ nhanh đến mức nào đây? Lâm Thành cũng biết, đây là hàng đầu sư quen thuộc phương thức xuất kiếm của tầng thứ hai. Nếu hắn quen thuộc phương thức xuất kiếm của tầng thứ nhất, dựa vào tay phải cường đại, không chỉ có tốc độ nhanh hơn so với hàng đầu sư, uy lực còn lớn hơn nữa. Rốt cuộc có tay phải thêm vào, phương pháp xuất kiếm của tầng thứ nhất thực xảo quyệt. Bất quá Lâm Thành tốt xấu gì vẫn là thi triển ra tới. Kế tiếp chính là chậm rãi thuần thục loại phương thức xuất kiếm này. Nếu đem tầng thứ nhất chia làm nhập môn, trung kỳ, hậu kỳ, như vậy Lâm Thành đã tiến vào nhập môn ở tầng thứ nhất. Nhìn sắc trời, trời đã hoàn toàn tối xuống. Lâm Thành thu hồi bảo kiếm, chuẩn bị ngày mai sẽ tới tu luyện. Hiện tại hẳn là mang theo Chu Hình trở về biệt thự Hải Thiên. Chu Hình đang ở động phủ chờ Lâm Thành ra tới, nhìn thấy Lâm Thành đi ra, nháy mắt đứng dậy, đầy mặt ý cười nhìn đến bên người Lâm Thành hỏi: "Sư đệ, học được hay không?" "Đã nhập môn tầng thứ nhất, còn cần nhiều thời gian để thuần thục. Ngày mai sẽ quen thuộc một ngày, hẳn là liền sẽ không sai biệt lắm." Lâm Thành nghĩ nói, nếu hàng đầu sư biết Lâm Thành nhanh như vậy đã học được kim cương phục ma kiếm, không biết sẽ là biểu tình gì. Nghĩ tới thời điểm nàng lúc trước có được kim cương phục ma kiếm, tầng thứ nhất học 1 năm, tầng thứ hai 2 năm, sau đó vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ hai không thể thi triển tầng thứ ba. Nàng cảm thấy hẳn là lực lượng bản thân không đủ, không thể đạt tới tiêu chuẩn thi triển tầng thứ ba. Đây là nhược điểm, bởi nàng thân là hàng đầu sư, lực lượng bản thân quá yếu. Loại kiếm pháp này vốn dĩ chính là vì cổ võ giả mà chế tạo ra. Cổ võ giả vận chuyển nội lực có thể đem thực lực bản thân tăng lên rất nhiều lần. Tốc độ cũng giống nhau, tốc độ nhanh, học tập kim cương phục ma kiếm đương nhiên liền trở nên đơn giản. Nhìn như đơn giản, trên thực tế rất khó. Tốc độ của mỗi người đều có cực hạn, đã tới cực hạn rất khó đột phá giới hạn của tốc độ. Vì sao có thể nhanh như vậy? Chu Hình có chút giật mình, vốn tưởng rằng Lâm Thành không có học được, ai biết Lâm Thành đã nhập môn. Giới cuộc kiếm pháp lợi hại như vậy hẳn là rất khó học tập mới đúng. Ha ha ha, cốt lõi của kiếm pháp này chính là nhanh. Vừa lúc tốc độ của ta tương đối nhanh, cho nên có vẻ rất đơn giản. Lâm Thành nhếch miệng cười nói, sau đó ôm Chu Hình bay thẳng đến bên ngoài động phủ. Vừa mới bay ra khỏi động phủ, Lâm Thành tức khắc nhíu mày, nhanh chóng mang theo Chu Hình quay ngược trở về. Làm sao vậy? Nhìn Lâm Thành quay trở về, Chu Hình nhịn không được hỏi. Ta cảm ứng được khí tức của những cường giả đó, giống như bọn họ lại tới rồi. Sắc mặt Lâm Thành có chút dài đặc. Trở lại đồng phủ, buông Chu Hình ra, Lâm Thành lập tức quát khẽ: Ma Tinh, nhanh chóng ra tới. Tới tới. Dứt lời, Ma Tinh nháy mắt xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Có chuyện gì sao? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không có trả lời nó, mà là dẫn theo nó liền bay ra bên ngoài động phủ. Giữa cổ có chuyện gì? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ma Tinh không hiểu được tình huống, đầy mặt nghi hoặc. Cường giả tới. Lâm Thành trầm giọng nói, mới vừa nói xong, liền nhìn thấy phía sau có 20 cường giả đồng thời đánh úp lại. Ở phía trước, bọn chúng lại chạy. Phía trước ta liền nói che giấu khí tức lặng lẽ mà tới, các ngươi lại không nghe, hiện tại đuổi như thế nào? Một cường giả như Lâm Thành mang theo Ma Tinh bay ở không trung, đầy mặt tức giận nói: Cường thị vương, Ma Tinh, chạy trốn thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì tìm một chỗ cùng nhau đại chiến một hồi. Một cường giả khác mở miệng nói: Thật là không biết xấu hổ, nhiều người như vậy còn nói đại chiến một hồi, có bản lĩnh một chọi một đơn đả độc đấu. Ma Tinh cực kỳ buồn bực nói: Còn không có nghỉ ngơi mấy ngày, cường giả thế nhưng lại tới nữa, thật là giỏi trong xương, quảng cũng quảng không ra. Được rồi, các người chạy đi, chúng ta không đuổi theo. Các người có thể chạy, ta xem những cường thi cùng với yêu vật quỷ vật đó chạy như thế nào. Nghe thấy cường giả nói, Lâm Thành gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Chu Hình còn ở bên trong động phủ, nếu những cường giả đó thật sự ra tay đối với đại quân cường thi, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Chu Hình. Vừa rồi thật sự là quá nóng nảy, vậy mà đã quên đem Chu Hình cùng mang đi. Ma Tinh có nắm chắc hay không? Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh. Sắc mặt Ma Tinh nháy mắt nghiêm túc lên, rồi sau đó lắc lắc đầu. Không có nắm chắc, bất quá ta có thể bảo đảm không chết. Không thành vấn đề, đi, đi gặp bọn họ. Lâm Thành xoay người, mang theo Ma Tinh bay về phía những cường giả đó. Nhìn thấy Lâm Thành lại quay ngược trở về, những cường giả đó không khỏi có chút sửng sốt. Chẳng lẽ Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh thật sự muốn cùng bọn họ tìm một chỗ chiến đấu một hồi hay sao? Đầu óc bọn chúng có phải có vấn đề hay không? 20 cường giả liên thủ, liền tính Cương Thi Vương cùng với Ma Tinh liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn họ được. Hay là bên trong động phủ có đồ vật gì đối với Lâm Thành mà nói là thực quý trọng? Nghĩ đến đây, bọn họ cảm thấy rất có khả năng, bằng không Lâm Thành sẽ không ngu như vậy, rõ ràng đều đã chạy mất còn quay ngược trở về. Các ngươi muốn tìm một chỗ cùng với chúng ta đại chiến một hồi đúng không? Lâm Thành ngưng ở trên không của 20 cường giả, trên mặt lộ ra một tia ý cười nói. Trong 20 cường giả có hai người của Vô Cực Tông. Lâm Thành phát hiện hai người này đối với chính mình chớp chớp hai mắt, không rõ hai tên gia hỏa này là có ý tứ gì, còn có Vô Cực Tông lại là có ý tứ gì. Bọn họ đã là quan hệ hợp tác, vì sao còn sẽ phái người tới đối phó chính mình? Lâm Thành không nghĩ ra, cũng không thèm nghĩ. Nếu hai gã cường giả Vô Cực Tông này dám động thủ đối với hắn, Lâm Thành không ngại giết chết bọn họ. Không sai. 20 cường giả sôi nổi gật đầu. Được, cùng ta tới. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, mang theo mọi người đi tới chỗ sâu trong núi lớn. Nơi này vốn là núi lớn ở bên cạnh Yến Kinh, Thập Vạn Đại Sơn, liên miên phập phồng, có rất nhiều chỗ hẻo lánh ít dấu chân người để cho bọn họ đại chiến. Ma Tinh có thể kiềm chế 10 tên cường giả, bảo đảm chính mình sẽ không chết là được. Giữ lại 10 tên liền giao cho hắn, vừa lúc để cho bọn họ thử xem kim cương phụng ma kiếm mà chính mình mới vừa học được, cũng làm cho bọn họ nếm thử bảo kiếm sắc bén. Bất quá Lâm Thành thất vọng chính là lần này Tiếu Tường không có tới, nhìn một vòng cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Tiếu Tường. Vốn dĩ hắn còn muốn giết chết Tiếu Tường, xem ra lần này không có cơ hội, chỉ có thể chờ về sau sẽ đi giết chết Tiếu Tường. Tiếu Tường là cần thiết phải chết. Thực mau, Lâm Thành mang theo mọi người tới một chỗ khe núi. Bốn phía khe núi đều là cây cối xanh tươi tốt, thực an tĩnh. Từng đợt ánh trăng thông qua lá cây chiếu ra ở trên mặt đất, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Liền ở nơi này đi, cả người muốn đánh như thế nào? Trước tiên đấu một mình hay là trực tiếp vây quanh đi lên? Lâm Thành ngừng lại phi hành, mang theo Ma Tinh từ không trung hạ xuống đất. Ha ha ha, đều nói thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí vượt qua Ma Tinh. Lão phu muốn cùng ngươi đấu một mình, nhìn xem ngươi có phải thật sự rất mạnh hay không. Trong hai gã cường giả của Vô Cực Tông, một cường giả trong đó mở miệng nói. Để ta tới trước thử xem. Lại là một cường giả đi ra. Dám ra đây một mình đấu cùng Lâm Thành, thực lực đều rất mạnh, bọn họ đối với thực lực của chính mình rất có tin tưởng, bằng không cũng sẽ không dám ra tới một mình đấu cùng Lâm Thành. Nếu có thể một mình đánh thắng Cương Thi Vương Lâm Thành, như vậy bọn họ cũng coi như được nổi danh. Rốt cuộc hiện tại danh khí của Cương Thi Vương Lâm Thành ở trong giới cổ võ là rất lớn, ai cũng đều biết Lâm Thành thập phần lợi hại. Không chỉ có ở trong giới cổ võ, chính là ở trong giới pháp sư, Lâm Thành cũng rất nổi danh. Có thể đánh bại Lâm Thành, tuyệt đối sẽ được tông môn trọng dụng, thậm chí bồi dưỡng thành lão tổ tiếp theo của tông môn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Liền ngươi đi, ta trước tiên nhường ngươi hai chiêu. Lâm Thành nhìn về phía cường giả Vô Cực Tông, hắn muốn nhìn một chút Vô Cực Tông rốt cuộc đang muốn giở cho gì, dám phái ra hai gã cường giả tới đối phó hắn. Ha ha ha, ta đây liền không khách khí. Tên cường giả Vô Cực Tông này cười lớn một tiếng, rồi sau đó bỗng nhiên bạo khởi, vung tay lên, vũ khí nội lực xuất hiện, là một thanh tam xoa sắc bén. Hắn không có do dự chút nào, lao thẳng đến Lâm Thành đâm tới. Lâm Thành đứng ở tại chỗ, không có bất luận ý tứ muốn ra tay cái gì, nhìn cường giả Vô Cực Tông càng ngày càng gần, trong lòng có một trận cười lạnh. Cường giả của Vô Cực Tông tốc độ thực mau, trong khoảnh khắc liền vọt tới trước người Lâm Thành. Thân thể Lâm Thành chợt lóe, tránh né qua đi, mà cường giả Vô Cực Tông đâm vào không khí, cùng với Lâm Thành gặp thoáng qua. Đúng lúc này, tên cường giả này đột nhiên nhỏ giọng, nhanh chóng nói. Đem ta đánh bại, sau đó tận dụng khả năng giết chết cường giả của những thế lực còn lại. Tông chủ đã phái ra 5 tên cường giả tới tương trợ ngươi. Bọn họ hẳn là liền ở phía sau, lập tức liền đến. Lâm Thành mặt không biểu tình, kỳ thật nội tâm thực khiếp sợ. Thượng quan Vô Song vậy mà phái ra 5 tên cường giả tới trợ giúp hắn, thật sự là đã bỏ vốn gốc. Hắn sẽ không sợ 5 tên cường giả này thiệt hại ở chỗ này sao? Thêm cả hai gã này, đó chính là 7 tên. cường giả Vô Cực Tông xuất động hơn phân nửa rồi đi. Phía trước còn tưởng rằng Vô Cực Tông muốn thừa cơ hội này giết chết hắn, xem ra không phải như vậy. Có 5 tên cường giả, như vậy hắn cùng Ma Tinh chỉ cần đối phó 15 tên còn lại là được. Nói là 15 tên, chưa bỏ 2 người của Vô Cực Tông, còn giữ lại 13 người, 13 cường giả mà thôi. Đối với Ma Tinh cùng với Lâm Thành mà nói, hoàn toàn không đủ tạo thành uy hiếp. Áp lực đột nhiên được giảm đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đáp ứng hợp tác cùng với Vô Cực Tông. Một chiêu qua đi, tên cường giả này cố ý lộ ra sơ hở, bị Lâm Thành một chưởng đánh bay. Cường Thị Vương quả nhiên lợi hại, ta bại. Cường giả Vô Cực Tông xoa xoa máu tươi chảy ra bên khóe miệng nói: Ngươi làm như thế nào vậy? Vừa rồi sơ hở rõ ràng như vậy đều để lộ cho Cường Thị Vương. Cường giả Bát Quái Đạo Môn có chút tức giận, nhìn cường giả Vô Cực Tông quát khẽ nói: Hắn hoài nghi cường giả Vô Cực Tông cố ý làm như vậy, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân người ta cố ý làm thế. Là ta đã quá khinh địch, ta chưa cùng nó giao thủ, trăm triệu lần không nghĩ tới nó thật sự lợi hại như thế. Cường giả Vô Cực Tông giải thích nói: Phế vật, lúc này mà đều có thể khinh địch. Một cường giả khác của Bát Quái Đạo Môn đầy mặt khinh thường nói thầm, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Mọi người đều làm bộ giống như nghe không được, không ai nói cái gì. Tên cường giả của Vô Cực Tông này cũng không mở miệng, trong lòng tràn đầy cười lạnh. Hiện tại để cho người trước tiên kiêu ngạo trong chốc lát đi, chờ lát nữa chính là ngày chết của người. Các người còn ai muốn cùng đã đấu một mình không? Lâm Thành nhìn mọi người hơi hơi mỉm cười nói: Cường Thị Vương, người rất có can đảm, đối mặt 20 người chúng ta vậy mà còn cười ra được, lão phu tới gặp ngươi. Cường giả phía trước muốn một mình đấu cùng Lâm Thành đột nhiên bạo khởi, đôi tay thành chảo che kín nội lực, tựa như ưng chảo thẳng tắp hướng tới đầu của Lâm Thành chộp tới. Hắn không có thi triển ra vũ khí nội lực, hắn tu luyện hai móng cùng vũ khí nội lực mà so sánh, hai móng càng thêm lợi hại. Vừa ra tay chính là toàn lực, vừa rồi cường giả Vô Cực Tông khinh địch, hắn cũng sẽ không vội vã tìm chết như vậy sao? Nhìn cường giả nhanh chóng vọt tới, tay phải của Lâm Thành đã lặng lẽ cầm bảo kiếm. Bảo kiếm thập phần sắc bén, tuyệt đối có thể bổ ra cương khí hộ thể của cường giả, sau đó đem cường giả một phân thành hai. Tên cường giả này thấy Lâm Thành đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thần sắc đạm nhiên, nội tâm có chút dự cảm xấu. Bất quá hắn vẫn là căng ra đầu tiếp tục xông lên. Vừa rồi tuy rằng cường giả Vô Cực Tông bại, nhưng người ta tốt xấu gì vẫn là dám đi ra ngoài. Nếu hắn trực tiếp bị Lâm Thành làm sợ, liền đến dũng khí ra tay đều không có, Bát Quái Đạo Môn tuyệt đối sẽ cười nhạo hắn. Hắn có thể mất mặt, nhưng không thể làm cho tông môn mất mặt. Cường Thị Vương sao lại thế này, vậy mà đều không động một chút, chẳng lẽ nó cho rằng có thể ngạnh kháng hai móng của Thượng Thiên Thắng hay sao? Phòng chừng nó dễ dàng đánh bại phế vật của Vô Cực Tông, không đem chúng ta để vào mắt. Còn không tránh né, khoảng cách gần như thế, Cường Thị Vương thật sự muốn ngạnh kháng một chảo này hay sao? Bên này đang thảo luận mà trán của Thượng Thiên Thắng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Càng tiếp cận Lâm Thành, dự cảm xấu trong lòng hắn càng mãnh liệt. Hắn không biết Lâm Thành muốn làm sao, nhưng có thể khẳng định Lâm Thành tuyệt đối sẽ không ngạnh kháng một chảo của hắn. Giờ khắc này hắn đem thần kinh căng chặt đến mức tận cùng, chỉ cần có hơi chút dị thường hắn liền có thể nhanh chóng bạo lui. Gần đến rồi. Đôi mắt Lâm Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào Thượng Thiên Thắng. Chính là hiện tại. Vè một cái, kiếm quang chợt lóe, một đạo ánh sáng xẹt qua, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, xuất kiếm, thu kiếm, trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành cầm trong tay bảo kiếm, lướt qua đông đảo cường giả, trầm giọng nói: Còn có ai tiến lên cùng ta chiến một trận? Cường Thị Vương, đây là đã phát điên cái gì vậy? Thượng Thiên Thắng cũng chưa giải quyết, còn hỏi chúng ta ai dám tiến lên chiến một trận? Chẳng lẽ hắn muốn cho chúng ta vây công hắn sao? Chờ một chút, các người xem Thượng Thiên Thắng xem. Đột nhiên, một cường giả chú ý đến Thượng Thiên Thắng đang nhằm về phía Lâm Thành. Cũng không biết vì sao, Thượng Thiên Thắng trực tiếp từ trước người Lâm Thành vọt qua, cũng không có lựa chọn ra tay đối với Lâm Thành. Mắt thấy sát đụng vào trên cây, Thượng Thiên Thắng cũng không có ý tứ tránh né. Rầm một tiếng, cuối cùng Thượng Thiên Thắng vì quán tính vừa rồi nhằm về phía Lâm Thành, bỗng nhiên cùng với đại thụ va chạm bên nhau. Phịch một tiếng, thi thể rơi xuống đất, hai mắt trừng to, trên cổ xuất hiện một miệng vết thương tinh tế, đang từng chút một chảy ra máu tươi. Thực hiển nhiên, yên hầu của Thượng Thiên Thắng đã bị Lâm Thành một kiếm cắt đứt. Vừa rồi tuy rằng Thượng Thiên Thắng thần kinh căng chặt, vẫn luôn cảnh giác Lâm Thành, nhưng ở thời điểm Lâm Thành xuất kiếm, hắn muốn tránh né đã không còn kịp. Khoảng cách quá thân cận Lâm Thành, tốc độ xuất kiếm lại mau, trực tiếp bị Lâm Thành một kiếm cắt đứt yết hầu. Lộc cộc, trường hợp xuất hiện một trận thanh âm nuốt nước miếng. Không ai nói chuyện, đều nhìn về phía Thượng Thiên Thắng nằm trên mặt đất. Đã chết, thật sự đã chết, một kiếm đã bị Lâm Thành giết chết. Một màn này kích thích thật sâu nội tâm của mọi người, đặc biệt là cường giả Vô Cực Tông vừa rồi. Nếu vừa rồi Lâm Thành muốn giết hắn, hắn đã chết. Trái không được vừa rồi Lâm Thành sẽ nói ai dám cùng hắn chiến một trận, hiện tại ai dám đi lên đây? Không ai dám tới sao? Thấy mọi người không nói lời nào, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Một chọi một, hắn còn không sợ những cường giả đó. Có bảo kiếm cùng với kiếm phổ của Kim Cương Phục Ma Kiếm, còn có át chủ bài cường đại Chiến Võ Thần Điển. Đừng nói một chọi một, chính là quần chiến Lâm Thành cũng không sợ. Mà tình có thể ngăn trở 10 tên cường giả, giữ lại hắn hoàn toàn có nắm chắc giải quyết. Sau đó lại cùng Ma Tinh đối phó 10 tên cường giả còn lại, như thế đủ để cho 20 cường giả này tử thương thảm trọng. Phái 20 cường giả liền muốn đối phó hắn, 10 thế lực lớn thật sự không đem hắn để vào trong mắt. Cường Thị Vương, chúng ta không thể không thừa nhận người rất lợi hại. Một chọi một không phải đối thủ của ngươi, nhưng quần chiến thì sao? Mọi người cũng đừng chần chờ, cùng nhau lên, không thể làm Cương Thị Vương đem từng người chúng ta đánh bại. Được, lên. Dứt lời, giữ lại 19 cường giả sôi nổi vọt tới Lâm Thành. Bọn họ cũng không ngốc, biết thực lực của Lâm Thành cường đại, sao có thể còn cùng với Lâm Thành đấu một mình. Đã chết một người, nếu lại tìm chết cùng với Lâm Thành đấu một mình, đến lúc đó bọn họ không thể giết chết được Lâm Thành, thậm chí sẽ bị Lâm Thành giết chết. Hiện giờ muốn giết Lâm Thành chỉ có thể cùng nhau lên. Bọn họ không tin một mình Lâm Thành có thể là đối thủ của toàn bộ bọn họ. Ma Tinh, lên. Lâm Thành thân hình bạo lui, đối mặt 19 cường giả cũng không có bất cần, trực tiếp nhìn Ma Tinh khẽ quát một tiếng. Giữa cuộc 19 cường giả rất mạnh, vừa rồi sở dĩ có thể nháy mắt hạ gục tên cường giả kia, chủ yếu vẫn là tên cường giả kia có khoảng cách quá gần hắn, đối mặt một kiếm của hắn căn bản không có thời gian tránh né. Nếu ở dưới tình huống khoảng cách gần, tên cường giả kia sẽ có thời gian tránh né. Rốt cuộc thân là cường giả, không có khả năng trực tiếp bị Lâm Thành thân là phi cương nháy mắt hạ gục. Liền tính Lâm Thành lợi hại cũng không có khả năng. Chỉ có thể nói tên cường giả kia thực xui xẻo, chính mình vọt tới trước mũi kiếm của Lâm Thành. Đây là kết cục khi không hiểu biết địch nhân. Nếu hắn biết Lâm Thành có bảo kiếm sắc bén, tuyệt đối sẽ không dám như vậy vọt tới trước mặt Lâm Thành. Mau phân ra 9 người đi đối phó Ma Tinh. Một cường giả quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, 19 cường giả đồng thời hướng về Ma Tinh phóng tới. Trong nháy mắt, Ma Tinh sửng sốt, Lâm Thành cũng ngây ngốc, 19 cường giả cũng ngây ngốc. Phân ra 9 người đi đối phó Ma Tinh, kết quả toàn bộ hướng về Ma Tinh phóng tới. Xem ra bọn họ đều không muốn đối mặt Lâm Thành, nhưng bọn họ đều đi đối phó Ma Tinh, ai sẽ tới đối phó Lâm Thành đây? Lần này mục đích của bọn họ chính là giết chết Lâm Thành, mà không phải là giết chết Ma Tinh. Lâm Thành đối với bọn họ có uy hiếp quá lớn, còn có chính là vì báo thù cho cường giả đã chết. Các người sao lại thế này? Vì sao đều tới đối phó ta? Đồng tử của Ma Tinh co rụt lại. 10 tên cường giả nó có thể bảo đảm không chết, nhưng 19 người liền không thể bảo đảm. Phòng trưng đều không cần một phút liền sẽ bị những cường giả đó liên hợp giết chết. Tuy rằng nó có thể sống lại, nhưng dưới tình huống không chết, Ma Tinh cũng không muốn chết. Mỗi một lần sống lại đều sẽ phải trả giá thực thảm trọng. Rốt cuộc ai đối phó Ma Tinh, ai đối phó Cương Thi Vương đây? Cường giả của Bát Quái Đạo Môn nhị không được quát khẽ một tiếng. Sớm biết rằng thế này, nên trước tiên thương lượng xem ai đi đối phó Lâm Thành. Hiện tại mọi người đều không muốn đi, vậy còn không bằng trực tiếp trở về, còn tới giết Lâm Thành làm gì? Liền đến dũng khí đối phó Lâm Thành đều không có, còn muốn tìm Lâm Thành báo thù. Cường giả Bát Quái Đạo Môn cảm thấy thật buồn cười, đặc biệt là cường giả Vô Cực Tông phía trước kêu gào thương lợi hại, nói muốn tìm Lâm Thành báo thù, hiện tại chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Thành, vậy mà không dám ra tay đối với Lâm Thành. Hắn không biết, không chỉ có cường giả Vô Cực Tông, ngay cả chính hắn cũng là giống nhau, bằng không cũng sẽ không nhằm về phía Ma Tinh. Bát Quái Đạo Môn các người lợi hại như vậy, không bằng chính Bát Quái Đạo Môn các người đi thôi. Một cường giả của thế lực lớn có chút không vui nói, Lâm Thành cường đại như thế, đối phó Lâm Thành vậy không phải tìm chết sao? Tuy rằng có 10 tên cường giả đi đối phó Lâm Thành, nhưng vẫn là không bảo đảm. Vạn nhất giống như tên cường giả phía trước kia bị Lâm Thành một kiếm giết chết thì phải làm sao bây giờ? Phía trước bát quái đạo môn chúng ta nói bàn bạc kỹ hơn. Các người một hai muốn trực tiếp tới đối phó Cương Thi Vương, hiện tại bảo bát quái đạo môn chúng ta đối phó Cương Thi Vương sao? Nếu mọi người đều không muốn đối phó, vậy còn không bằng dẹp đường hồi phủ đi cho xong. Cường giả bát quái đạo môn cười lạnh, bọn họ cũng không phải là ngốc tử, sao có thể đi đối phó Lâm Thành? Vốn dĩ bọn họ liền không muốn đối phó Lâm Thành, rốt cuộc không có bất luận tổn thất cái gì, hiện tại càng thêm không muốn đối phó. Hai gã cường giả Vô Cực Tông ở bên cạnh có chút nóng này. Lần này Vô Cực Tông phái ra hai gã cường giả, càng là âm thầm phái ra 5 tên. Chính là vì cái gì? Chính là vì trợ giúp Lâm Thành giết chết 18 cường giả còn lại. Hiện tại mới giết một người, những cường giả đó liền muốn đi trở về. Như vậy bọn họ còn làm như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng Quan Vô Song đã giao cho bọn hắn? Nghĩ nghĩ, một cường giả Vô Cực Tông nói: "Dẹp đường hồi phủ sao? 20 cường giả tới đối phó một con Cương Thi Vương, bị giết một người liền dẹp đường hồi phủ, chẳng phải là bị cổ võ giả cùng pháp sư khắp thiên hạ cười nhạo sao? Vô Cực Tông chúng ta nguyện ý đối phó Cương Thi Vương, còn có ai nguyện ý hay không?" Vừa dứt lời, hiện trường là một mảnh tĩnh mịch, không ai mở miệng, không ai nguyện ý đi đối phó Lâm Thành. Vô Cực Tông lại nguyện ý đi đối phó, bọn họ hoài nghi cường giả Vô Cực Tông có phải đầu đã bị cửa kẹp rồi hay không, hay là rất hận Lâm Thành. Biết rõ Lâm Thành lợi hại như vậy, vậy mà còn muốn đối phó Lâm Thành. Không ai nguyện ý cùng với chúng ta đối phó Cương Thi Vương sao? Tên cường giả Vô Cực Tông này thập phần xấu hổ ho khan một tiếng. Vẫn là không ai nói chuyện, đều đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn về một bên. Đúng lúc này, trong phút chốc, 5 đạo thân ảnh quỷ mị đánh úp lại, chợt vọt tới bên người Lâm Thành. Bọn họ mang theo mặt nạ, ăn mặc hắc y, quỳ một gối ở bên người Lâm Thành, chăm miệng một lời nói: "Tham kiếm chủ nhân." Đứng lên đi. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nháy mắt phản ứng lại. 5 người này hẳn chính là cường giả Vô Cực Tông phái tới trợ giúp hắn. Hiện tại rốt cuộc đã tới sao? Trừ bỏ 2 gã cường giả của Vô Cực Tông, còn giữ lại 17 người. 17 cường giả này không muốn chiến đấu, không đại biểu Lâm Thành không muốn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi nơi này của hắn là cái gì? Nếu tới, lại muốn chạy, không lưu lại một chút đồ vật, sao có thể làm cho bọn họ bình yên vô sự rời đi? 5 người các ngươi, lên cho ta. Có 5 người gia nhập, tính cả cường giả Vô Cực Tông, còn giữ lại 14 người. Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh nói: "Một người 7 tên, vấn đề không lớn chứ?" "Không lớn." Ma Tinh mở miệng nói. "Tốt." Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó ánh mắt sắc bén chợt lóe, toàn thân sôi trào thi khí, thi triển chiến võ thần điển. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một chữ chiến, chợt lóe lướt qua, vè một cái, ngay sau đó Lâm Thành hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm về phía những cường giả đó. "Lão phu đi trước." Một cường giả thấy thế không nói hai lời, xoay người liền chạy. Phía trước bọn họ không dám ra tay đối với Lâm Thành, hiện tại lại tới 5 tên hắc y nhân, bọn họ càng thêm không dám ra tay. Thực lực của 5 tên hắc y nhân này nhìn qua cũng không yếu hơn so với bọn hắn, vậy mà gọi Lâm Thành là chủ nhân. Phía trước bọn họ không nghe nói Lâm Thành có nhiều thủ hạ cường đại như vậy. Sự tình phát triển đã vượt xa tính toán của bọn họ. Người tính thật sự không bằng trời tính. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.